Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2672, chương 2672, rút lui. Sông Cương Vị, trong bộ chỉ huy, Trương Khánh Phong đang đánh xong điện thoại về sau, liền dẫn đầu bị Tiểu Chiêu mang đi, mà Kha Hoa thì là hướng về phía Tiểu Thanh Long thấp giọng nói ra. Chúng ta đi, huynh đệ của ta làm sao bây giờ? Hiện tại không quản được nhiều như vậy. Tiểu Thanh Long không kiên nhẫn nói ra. Chúng ta rút lui trước lại nói. Không được, người nhất định phải mang ta lên huynh đệ cùng đi. Bằng không thì chúng ta toàn chạy. Quay đầu chuyện lọt, bọn hắn một cái đều không sống nổi. Kha Hoa kiên trì nói ra. Các ngươi này bằng với bán đứng bọn họ. Hoa ca, hiện tại tình huống này, chúng ta tự thân cũng khó khăn bảo. Còn thế nào quản bọn họ? Tiểu Thanh Long cắn răng trở lại. Ngoặc kép, chúng ta đi trước lại nói. Được không? Trừ Tiểu Thanh Long chờ 6 người. Lần này đi theo Trương Khánh Phong đoàn đại biểu nhất khối tới. Còn có Kha Hoa 10 cái thủ hạ. Mà những người này trước mắt đều trong phòng đợi. Còn không rõ ràng bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu Thanh Long, ta muốn đi. Liền nhất định phải mang theo còn lại huynh đệ. Bằng không thì đừng trách ta không phối hợp ngươi. Kha Hoa mắt đỏ hạt châu nói ra. Bọn hắn đều là theo khu 7 nhất khối theo ta đi ra. Không quản làm gì, ta đều phải mang theo bọn hắn. Tiếng nói rơi, Nghiễm Minh cầm súng nhích lại gần. Thấp giọng hướng về phía Kha Hoa nói ra. Ngươi đạp mã đừng cả sự tình. Chúng ta hết thảy liền 6 người. Căn bản chiếu cố không đến ngươi nhiều như vậy thủ hạ. Ngươi nếu dám lên thứ, lão tử hiện tại liền chơi chết ngươi. Ngươi đạp mã thử nhìn một chút. Kha Hoa cũng rất cố chấp. Trong tay của ta có Trương Khánh Phong. Còn muốn ngươi có làm được cái gì? Nghiễm Minh trực tiếp đem súng đè vào Kha Hoa trên đầu. Ngươi không đợi rời đi. Cái này dị dạng đoàn đội lần nữa phát sinh nội chiến. Tiểu Thanh Long xuất mồ hôi chán nhìn xem song phương. Lập tức ở giữa kéo một cái. Đều mẹ nó tỉnh táo một chút. Làm cái gì vậy? Nghiễm Minh cầm súng đỉnh lấy Kha Hoa đầu. Không có lên tiếng. Hoa ca, đem tất cả mọi người mang đi đó căn bản không thực tế. Tiểu Thanh Long nháy mắt nghĩ đến một cái phương pháp trung hòa. Ngẩng đầu nhìn Kha Hoa trấn an nói. Chúng ta dạng này, chúng ta đi trước. Chờ rời đi bộ chỉ huy. Ta cam đoan để ngươi cho người phía dưới điện thoại cái. Để bọn hắn nhóm thứ hai rời đi. Nếu như bọn hắn không gây sự, chúng ta đang rút lui trước đó. Ta khẳng định để người đón hắn môn. Được không? Kha Hoa mím môi. Không có lên tiếng. Hoa ca, chỉ có thể dạng này. Bằng không thì ta cũng không có biện pháp. Tiểu Thanh Long gầm nhẹ một tiếng. Chúng ta bên này liền 6 người. Không có khả năng để các ngươi nhân số lớn hơn chúng ta. Hiểu chưa? Kha Hoa nhìn xem Tiểu Thanh Long. Cắn răng trở lại. Tiểu Thanh Long, người nếu dám gạt ta. Lão tử không thèm đếm xỉa cái mạng này. Cũng sẽ không để ngươi tốt. Ta tính cái mấy cái a? Ai cấp nhãn đều có thể làm ta một cái. Tiểu Thanh Long bất đắc dĩ trở lại. Đi một chút, đi trước. Ngay tại dạng này, Tiểu Thanh Long tại trấn an xong Kha Hoa về sau. Đám người cùng nhau rời đi trong phòng. Lúc này là Trương Khánh Phong, Kha Hoa, còn có hai tên cùng bọn hắn cùng một bọn cảnh vệ. Bị Tiểu Chiêu chờ 6 người nhất khối mang đi. Rời phòng về sau, Tiểu Chiêu súng từ đầu đến cuối đè vào Trương Khánh Phong trên lưng. Đồng thời Nghiễm Minh cũng đứng tại Trương Khánh Phong mặt khác một bên. Dùng dây lưng đem cánh tay của mình cùng cổ tay của đối phương cái chốt chết. Dùng cái này cam đoan Trương Khánh Phong chỉ cần dám xong hoa văn. Cái kia đại gia liền nhất khối chết. Đám người ngồi thang máy đi tới lầu 1. Cất bước đi hướng cảnh vệ thất. Ba tên trực ban lão bọn Tây binh sĩ đi tới kiểm tra. Trương Khánh Phong hất lên quần áo khoác. Mặt không thay đổi nói ra. Ta đi ngoài thành thấy Kirin Khan. Chuẩn bị cho chúng ta 3 đài ô tô. Chờ một lát, ta xác minh một cái. Đối phương lễ phép trả lời một câu. 2 phút sau, Kirin Khan ở ngoài thành bộ chỉ huy tiếp vào điện thoại. Lời nói ngắn gọn trả lời. cho bọn hắn xe, là ta để bọn hắn tới họp. Cảnh vệ xác minh hoàn tất về sau, đi vào Trương Khánh Phong trước mặt cúi chào. Trưởng quan, chúng ta đưa các ngươi đi bộ chỉ huy họp. Không cần, Tiểu Chiêu xen vào một câu. Chính chúng ta đi là được. Các ngươi biết bộ chỉ huy vị trí sao? Đối phương rất kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ các ngươi đều không có thế nào từng đi ra ngoài. Làm sao lại biết vị trí này đâu? Vừa rồi người tới, nói cho chúng ta biết cụ thể địa điểm. Tiểu Chiêu giọng nói không kiên nhẫn trở lại. Trong lòng đối phương nghi hoặc. Nhưng dù sao thân phận của Trương Khánh Phong bày ở chỗ này, bọn hắn cũng không có quyền hỏi đến quá nhiều. Vì lẽ đó lập tức an bài ô tô, thả đám người rời đi. 5 phút về sau, 3 đài xe rời đi tổng bộ đại viện. Mà lái xe Tiểu Bạch Hổ trong lúc vô tình chú ý tới, xe thiết bị chắn gió pha lê trái phía dưới là có mấy cái đánh dấu rõ ràng giấy thông hành. Đầu chiếc xe lên, Tiểu Chiêu xuất mồ hôi chán có liên lạc lão Chiêm. Chúng ta ra, các ngươi liền hướng ta cho vị trí đi. Tiểu Thanh Long là đi qua nơi đó. Trên đường tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Chờ chúng ta. Minh Bạch, hai người câu thông hoàn tất về sau, Tiểu Chiêu ngẩng đầu thúc giục nói. Lão Ngụy, nhanh lên khai. Ngoặc kép, ba en bên cạnh Thành Duyên. 8 chiếc quân dụng xe tải ngay tại đồng đều nhanh hành xử. Theo phó trấn đám người căn cứ điểm, đến trước mắt đội xe vị trí, tổng cộng đã chạy được hơn 60 cây số. Mà tại trong lúc đó xe cho quân đội cũng bị 3 cái trạm gác ngăn lại qua. Nhưng đều bị đến đây tiếp ứng tiền tiến đảng quân tình nhân viên cho ngăn lại đi. Cái này xe chuyển vận đội lệ thuộc vào 3N thành bộ tổng chỉ huy bảo hộ đoàn. Trên xe đều có đặc biệt giấy thông hành kiện, đồng thời đến đây tiếp ứng sĩ quan. Cũng là tự do đảng thiếu tá cấp quân hàm. Vì lẽ đó dọc đường tất cả cửa ải cũng đều cho mặt mũi. Đội xe tiến vào chủ thành về sau, phó trấn giấu ở phòng điều khiển sau bên cạnh giường nằm lên, thấp giọng hướng về phía dẫn đường sĩ quan nói ra. Vẫn còn rất xa, 7 cây số tả hữu. Đối phương hồi, nhân dân quân trưởng quan, người yên tâm, đội xe vào thành, ngược lại sẽ không ở bị nghiêm tra. Làm phiền các ngươi nhanh lên nữa. Phó trấn nghe xong đối phương, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tự nhủ cái này thâm nhập vào cửa ải khó khăn nhất xem như đi qua. Ước chừng 10 phút sau, đội xe khoảng cách mục tiêu địa điểm xưởng quân sự chỉ có không đến 3 cây số. Mà lúc này phó trấn đã mệnh lệnh trong xe chiến sĩ làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lão Chiêm thậm chí đã để binh sĩ lắp ráp tốt pháo cối, APG hỏa tiễn máy phát xạ. Rạng sáng Siberia có thể là toàn thế giới rét lạnh nhất địa phương. Hai bên đường kiến trúc đã đều bị óng ánh tầng băng bao khỏa. Đội xe tiếp tục tiến lên, mắt nhìn thấy liền muốn đến mục tiêu địa điểm, lại đột nhiên bị một chỗ lưu động tuần tra cương vị chặn đường. 3 chiếc xe cho quân đội ngăn chặn tiến lên ngã tư đường. 8 tên binh sĩ cõng súng đi tới. Nơi này vốn là không có trạm gác, tiếp ứng nhân viên cũng không nhớ rõ bên này sẽ có xe tuần tra đội. Vì lẽ đó hắn bị cản thời điểm là có chút mộng. Song phương trao đổi một cái về sau, tiền tiến đảng tiếp ứng nhân viên tỏ vẻ, mình là cho bảo hộ đoàn đưa vật liệu, mà bình thường tới nói, tuần tra đơn vị trông thấy bọn hắn giấy thông hành cùng điện tử mật lệnh về sau, đồng dạng đều sẽ thả đi. Chỉ bất quá cái này lưu động chạm gác lại phi thường cố chấp. Bọn hắn kiên trì muốn đối cỗ xe tiến hành điều tra. 8 đài xe tải bên trong là có dấu 350 người. Vừa tìm tra khẳng định toàn lọt. Kỳ thật đây cũng không phải là trùng hợp. Tự do đảng thượng tầng tại chiến trường tung ra 200 viên độc khí đạn về sau, liền đối xưởng quân sự bên này lần nữa gia tăng an bảo cường độ. Rất nhiều lưu động tuần tra điểm đều là bị lâm thời phái tới. Mà tiếp ứng nhân viên căn bản không biết tại sao phải kiểm tra. Chúng ta là cho bộ chỉ huy bảo hộ đoàn đưa vật tư. Tiếp ứng nhân viên rất bất mãn hướng về phía dưới xe người hô. Mời các ngươi toàn bộ xuống xe. Chúng ta kiểm tra. Phía dưới sĩ quan mặt không thay đổi thúc giục một câu. Tiếp ứng nhân viên quay đầu nhìn về phía Phó Trấn, ý tứ hỏi lại, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Phó Trấn châm trước 2 giây về sau, đột nhiên đứng dậy, vịn tai nghe quát, đánh tới, nhanh, tiếng nói rơi. Phó Trấn đem thân thể tìm được điều khiển trong lâu, bưng tự động bước liền lầu hỏa, căng căng căng, 3 phát, ngoài xe 3 người ngã xuống đất, cộc cộc cộc, lão chiêm, tiểu tăng mười mấy người nhảy xuống ô tô, trực tiếp thình thịch cỗ xe 2 lần cảnh vệ, những người còn lại không cần loạn, đội xe trực tiếp xông qua, nhanh, Phó Trấn giống lên nhất cuống họng, ông, quân dụng xe tải vọt thẳng phá tan chặn đường cỗ xe. Cái gì đều không có quản, thẳng đến xưởng quân sự phương hướng tiến đến. Trên đường, ba đài ngay tại hành xử trong xe Việt dã. Tiểu Chiêu nghe được tiếng súng về sau, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Xong, sớm động thủ, khẳng định bị phát hiện. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.